không quan tâm đến xiên thịt nướng nữa. Đường Đường, sao em đoán được hay vậy? Dùng đầu chứ sao? Thẩm Đường quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, có ly nào to hơn không? Tạ Quân Trình lườm cô, sao em không hỏi có cái thùng nào không mang lên cho em luôn? Anh bảo nhân viên rót cho. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.